Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1547, chương 1547 thực thi quỷ. Bộ xương khô Pháp Sư, Giang Nam Nhứ lại là bằng không? Có lẽ là dưới chân tốc độ chi ủng duyên cớ. Nàng chỉ là hơi chút dưới chân dùng sức. Này thân hình liền bay nhanh đi trước lên. Kia Giang Nam Nhứ thân hình thực mau. Không lâu liền đến những cái đó thụ yêu phía trước. Giang Nam Nhứ còn chưa tới kịp đắc chí, lại là nghe được một bên Công Sừng Dê lớn tiếng nói. Đạo hữu, không thể lỗ mãng, mau mau ngăn cản này đó đi tới thụ yêu. Không thể mất đi tiên cơ. Giang Nam Nhứ sửng sốt, hoàn toàn không có nghe được kia Công Sừng Dê ý tứ. Nhưng thấy Giang Nam Nhứ học kia Công Sừng Dê giống nhau động tác. Lại là thời gian đã muộn. Kia thụ yêu ở Công Sừng Dê cản trở dưới, lại là không có mấy cái thụ yêu đi đến phía trước. Kể từ đó, thụ yêu đội ngũ đi tới con đường tự nhiên liền thong thả rất nhiều. Giang Nam Nhứ tuy rằng cũng cùng kia Công Sừng Dê cùng nỗ lực, lại là sở khởi tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Tuy là như thế, những cái đó thụ yêu đi tới tốc độ vẫn là bị cách trở xuống dưới, chậm rãi đi trước. Giang Nam Nhứ ở kia Công Sừng Dê một bên tiếp tục nỗ lực ngăn cản đi tới thụ yêu, một bên âm thầm quan sát đến chung quanh hoàn cảnh. Nhưng thấy kia đi tới con đường rất là rộng lớn, mà ở con đường hai sườn lại là rậm rạp rừng cây. Rừng cây bên trong ẩn ẩn có thể thấy được có kỳ hoa dị thảo xuất hiện. Giang Nam Nhứ tuy rằng trong lòng tò mò, lại là không có cơ hội tiến vào rừng cây bên trong tìm tòi đến tột cùng. Đi rồi không lâu, Giang Nam Nhứ liền nhìn thấy phía trước có một gốc cây viễn cổ chi thụ. Kia viễn cổ chi thụ cùng phía trước nhìn thấy giống nhau như đúc, bình yên đứng ở tại chỗ. Này, Giang Nam Nhứ thân mình không ngừng đi trước, lại thấy kia viễn cổ chi thụ, trong lòng không khỏi âm thầm kinh ngạc. Đạo hữu, không cần kinh hoàng. Công Sừng Dê thấy Giang Nam Nhứ như thế, vội vàng nói, phía trước còn có một gốc cây viễn cổ chi thụ, bất quá phía trước đúng là giao chiến địa phương, đạo hữu cần phải cẩn thận. Đa tạ đạo hữu. Giang Nam Nhứ nghe nói Công Sừng Dê như thế, liên tục gật đầu, nói, là, ta sẽ cẩn thận. Kia Giang Nam Nhứ nói xong, liền tiếp tục đi trước. Quả nhiên, qua không lâu, liền thấy kia phía trước lại có một gốc cây viễn cổ chi thụ. Chỉ là, ở viễn cổ chi thụ mặt sau, lại là ẩn ẩn nghe nói tới rồi sột sột soạt soạt chém giết tiếng động. Đây là cái gì thanh âm? Giang Nam Nhứ nghe nói tới rồi sột sột soạt soạt thanh âm lúc sau, không khỏi trong lòng rất là kinh ngạc. Nàng lúc này nhìn về phía một bên Công Sừng Dê, lại thấy kia Công Sừng Dê lại là không kịp trả lời. Chỉ là đem thân mình một phóng, kia phía sau thụ yêu cặp thụ yêu Pháp Sư bước nhanh tiến lên, hướng về phía trước mà đi, cũng chính là thừa dịp cái này không đương. Giang Nam Nhứ mới xem rõ ràng, nguyên lai ở phía trước phát ra tiếng vang, lại là một đám dường như là chó hoang giống nhau quái vật. Những cái đó quái vật thân hình câu lũ, cũng có tứ chi đầu, lại là giống như là nướng cẩu giống nhau. Nhưng thấy những cái đó quái vật trong miệng phát ra hiển hách tiếng vang, thân hình di động chi gian, lại là giống như là chó hoang giống nhau. Những cái đó quái vật chân trước dò ra, liền giống như là một kiện thần binh lợi khí giống nhau. Mà ở quái vật phía sau, cũng là một vị pháp sư, trong tay cầm một cây xương khô pháp trượng. Tuy là thân hình di động gian nan, lại cũng là uy lực cực kỳ cường hãn, thực thi quỷ. Bộ xương khô Pháp Sư. Giang Nam Nhứ nhìn đến trước mặt quái vật, trong lòng âm thầm thầm nghĩ. Kia Giang Nam Nhứ đã từng ở Càn Khôn Đại Lục âm khu kiến thức quá này hai loại quái vật, tự nhiên là biết này hai loại sinh vật tên. Đạo hữu, đây là thi tu, trăm triệu không thể đại ý. Nhưng thấy kia Công Sừng Dê lớn tiếng nói, kia Công Sừng Dê tự nhiên không biết Giang Nam Nhứ nhận thức kia hai loại quái vật. Lúc này lại là hảo tâm chỉ điểm nói. Hết chương.